Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ là nói vậy, thừa tướng cha hẳn là lâm vào hôn mê bên trong. Chính là Mục Chỉ Lan như thế nào sẽ biết thư từ đặt ở nơi nào đâu? Theo lý mà nói, thừa tướng cha như thế thận trọng, không có khả năng đem thư từ tùy ý phóng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là Huyễn Hồn Tán. Phượng Tuyệt Trần đem Mục Thanh Ca hồi lâu đều chưa từng ra tới liền lại đây nhìn xem, vừa vặn liền nghe được Mục tướng theo như lời, liền đã biết là cái gì. Mục Thanh Ca quay đầu lại nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần nói. Chính là cái kia trong truyền thuyết đã thất truyền, Huyễn Hồn Tán. Phượng Tuyệt Trần gật gật đầu, liền Huyễn Hồn Tán đều có thể lấy ra tới, quả nhiên là bỏ vốn gốc. Mục tướng đôi mắt trầm xuống. Không nghĩ tới chính mình thân sinh nữ nhi cư nhiên sẽ có loại này hạ tam lạm thủ đoạn đối phó chính mình. Càng không nghĩ tới chính mình thân sinh nữ nhi cư nhiên sẽ chí chính mình vào chỗ chết. Dù cho hắn đối với nàng lại không tốt, nhiều năm như vậy tới cũng vẫn luôn làm nàng áo cơm vô ưu. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên thất vọng buồn lòng thấu xương. Mục Thanh Ca nhìn mắt mục tướng vô cùng đau đớn sắc mặt, rồi sau đó nói. Ta đã sớm đã nói với thừa tướng cha, nhất định phải tiểu tâm Mục Chỉ Lan. Nữ nhân này vì đạt tới mục đích mặc kệ làm cái gì đều là nguyện ý. Hơn nữa nàng đối tướng phủ có nùng thâm hận ý. Mục Thanh Ca tối tăm đồng tử sát ý chợt lóe mà qua. Xem ra binh phù chỉ sợ cũng là nàng bỏ vào đi. Mộ Dung gia vì lần này kế hoạch thật đúng là phế đi không ít công phu đâu. Xem ra biên cảnh cùng Bắc Lệ khai chiến thua chỉ sợ cùng Mộ Dung gia cũng thoát không được căn hệ. Phượng Tuyệt Trần khóe miệng lạnh lùng gợi lên. Mục Thanh Ca nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần sau đó nói. Lúc trước ta không nghĩ làm ngươi nhúng tay chuyện này, chỉ sợ lần này vẫn là muốn cho ngươi hỗ trợ. Phượng Tuyệt Trần hàm chứa một mặt sâu đậm ý cười. Hôm sau, trong triều đình, Trạm Đế nhìn phía dưới triều thần vì mục tướng phản quốc sự tình thật giả là tranh đến mặt đỏ tai hồng. Trạm Đế chỉ cảm thấy trên đầu gân xanh đều phải nhô lên, chớp mắt nhìn về phía trầm mặc ngồi ở chỗ kia Phượng Tuyệt Trần. Hắn ngay từ đầu liền không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, nghiễm nhiên đương chính mình là cái người ngoài cuộc. Nếu thật là như vậy, Trạm Đế tự nhiên là thập phần vui sướng. Chính là hắn tự nhiên biết hôm qua Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca đã đi qua lao ngục bên trong thăm quá mục tướng, như thế xem ra đây mới là chân chính không hợp lý. Hoàng thượng, Thụy Dương quận chúa cầu kiến, lúc này một người nô tài vội vội vàng vàng chạy vào triều đình bên trong kêu lên. Nguyên bản ầm ĩ trong triều đình lập tức an tĩnh lại. Làm nàng ngoài cung chờ, Trạm Đế tùy ý vẫy vẫy tay. Chính là lúc này, Mục Thanh Ca cũng đã bước đi tiến vào. Chưa bao giờ gặp qua nữ nhân thượng triều đường bên trong các vị đại thần toàn bộ đều sợ ngây người. Mà Trạm Đế đột nhiên chụp một chút lòng y cả giận nói. Lớn mật, từ xưa chưa bao giờ con nữ tử thượng quá triều đình. Người tới còn không đem người cho chấm oanh đi ra ngoài. Cửa thủ thị vệ đột nhiên muốn đi tiến vào, chỉ là không biết vì sao mấy cái thị vệ lại ở trong nháy mắt toàn bộ đều bay đi ra ngoài, mà đại môn lại cũng ở ngay lúc này toàn bộ đóng lại. Phượng Tuyệt Trần, theo Trạm Đế gầm lên giận dữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại gia từ gặp quỷ trong ánh mắt nhìn về phía thảnh thơi ngồi ở chỗ kia Phượng Tuyệt Trần, nguyên lai vừa rồi một loạt động tác đều là đến từ chính vị này vương gia. Nguyên bản đối với cửu vương gia võ công có nghi ngờ người cũng ở cùng thời gian toàn bộ kinh hãi nhìn Phượng Tuyệt Trần. Thần nữ Mục Thanh Ca tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mục Thanh Ca quỳ xuống hành một cái đại lễ, mọi người nghe được Mục Thanh Ca thanh lãnh trấn định thanh âm mới hồi phục tinh thần lại, chỉ thấy Mục Thanh Ca đã cung kính cấp hoàng thượng quỳ xuống. Trạm Đế lạnh mặt, rồi lại không tốt ở triều thần trước mặt ném mặt mũi. Mục Thanh Ca, ngươi cũng biết tội, thân là nữ tử không thể tiến triều đình, huống chi ngươi vẫn là tội thần chi nữ. Trẫm xem ở Mục Nguyên nhiều năm như vậy tới vì trẫm, vì Nam Sở Quốc công tận tụy phân thượng, mới không có ở điều tra rõ ràng phía trước đem ngươi tướng phủ mọi người đều bắt giam. Thần nữ biết tội, nhưng thần nữ khẩn cầu hoàng thượng nghe xong thần nữ một phen lời nói lại định đoạt. Phượng Hạo Hiên thật sâu nhìn chăm chú quỳ gối nơi đó Mục Thanh Ca. Chỉ thấy nàng khuôn mặt thanh tú rồi lại mang theo một cổ kiên định lực lượng, một đôi mắt làm người rời không ra tầm mắt. Phượng Hạo Hiên mang theo ý vị không rõ mỉm cười, mà Phượng Lan Dực cũng đi theo thật sâu nhìn Mục Thanh Ca. Chỉ có Phượng Nguyệt Minh không có xem Mục Thanh Ca, chỉ sợ nhìn chính mình liền sẽ hối hận. Hoàng thượng, nàng này nhiễu loạn triều cương, hẳn là mau mau đem nàng này trục xuất đi. Đúng vậy đúng vậy, Lương đại nhân lời này kinh ngạc, từ xưa không có nữ tử dám tự tiện xông vào trong triều đình, đúng là bởi vì như thế, Thụy Dương quận chúa chỉ sợ thật là có chuyện rất trọng yếu muốn cùng hoàng thượng nói, hoàng thượng không bằng nghe một chút xem lại nói. Đúng vậy, Thụy Dương quận chúa dũng khí đáng khen. Trạm đế bị xảo đầu lại bắt đầu đau, hắn nhìn chăm chú nhìn mắt quỳ gối nơi đó Mục Thanh Ca, là như vậy đương nhiên, kia một đôi mắt bao hàm không sợ trời không sợ đất, rồi lại cùng cái kia nhẫn tâm nữ nhân như vậy tương tự, Trạm đế nói. Đều cho trẫm câm miệng, Mục Thanh Ca ngươi có nói cái gì nói đi. Thỉnh hoàng thượng dung bẩm, gia phụ Mục Nguyên làm quan mười mấy năm, nhiều năm qua vẫn luôn trung thành và tận tâm, chưa bao giờ từng có nhị tâm. Ngày gần đây lại truyền ra cái gọi là chứng cứ, Vu Hãm gia phụ thông đồng với địch bán nước, gia phụ cùng Bắc Lệ quốc sư Ly Ca cười thật là chí giao hảo hữu, lại chưa từng có phản quốc chi tâm, nếu thật sự có, còn cần được đến hiện tại sao? Nói không chừng, Mục tướng là ở tìm cơ hội đâu. Mọi người đều biết, kia thư từ đích đích xác xác chính là Mục tướng chữ viết. Người đều có thể bắt trước, huống chi là tự đâu. Lương đại nhân, ta nói nhưng đối, Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói, một đôi thanh lãnh con ngươi nhìn Lương đại nhân, lại làm hắn vô pháp mở miệng tiếp tục nói tiếp. Chữ viết có thể lấy giả đánh cháo, hiện nay Nam Sở trong vòng cũng không có Ly Ca cười chân tích, cho nên thần nữ khẩn cầu hoàng thượng cấp thần nữ một tháng thời gian, thần nữ nhất định bắt được Ly Ca cười chân tích lấy chứng gia phụ trong sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng thượng. Nàng này bất quá chính là kéo dài thời gian, nếu thật sự làm nàng ra Nam Sở, tiến vào Bắc Lệ, nói không chừng sẽ liên hợp Bắc Lệ tấn công ta quá, hoàng thượng nhưng ngàn vạn không cần bị che giấu a, Lương đại nhân. Phượng Tuyệt Trần thong thả ung dung nói, nàng đi hướng Bắc Lệ, chính là tướng phủ người cùng Mục tướng nhưng đều là ở chỗ này, nếu liên hợp Bắc Lệ, chẳng lẽ sẽ không cố kỵ Mục tướng cùng người nhà thân ra tánh mạng sao? Lương đại nhân nghẹn lời. Vừa rồi Thụy Dương quận chúa theo như lời không sai, chữ viết là có thể tạo giả, nếu Ly Ca cười vì cứu Mục tướng mà tạo giả lại đương như thế nào đâu. Này cũng không phải không có khả năng không phải sao, Mộ Dung Hải nói, có không ít người đi theo phụ họa gật gật đầu. Mục Thanh Ca lại giống như xem ngu ngốc giống nhau nhìn Mộ Dung Hải, khinh miệt nói. Mộ Dung đại nhân, quả nhiên này đây tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Ở Bắc Lệ bên trong Ly Ca cười thân là quốc sư nói vậy bút tích thực trải rộng, thần nữ chỉ cần tùy ý lấy thượng một bộ liền có thể chứng minh không phải sao. Mộ Dung Hải nghe được Mục Thanh Ca chỉ trích, sắc mặt trầm xuống nói. Thụy Dương quận chúa tuy rằng quý vì quận chúa chi thân, nhưng là ta tốt xấu là trưởng bối của ngươi. Cho nên ta nói chuyện mới như thế khách khí, ngươi, hảo, đều cho trẫm câm miệng, Trạm đế cả giận nói, nhìn mắt Mộ Dung. Lại nhìn xem Mục tướng thủ hạ người, nhìn lại trung lập người, chuyện này đích xác khó làm. Phụ hoàng, nhi thần nhưng thật ra có cái biện pháp. Phượng Lan Dực đứng ra nói, Nga, Dực Nhi có cái gì ý kiến hay? Trạm đế hỏi, Mộ Dung đại nhân cùng Thụy Dương quận chúa đều là nói có lý. Nếu Mộ Dung đại nhân hoài nghi Thụy Dương quận chúa lấy giả đánh cháo không bằng phái người đi theo Thụy Dương quận chúa tiến đến Bắc Lệ thăm hư thật. Như vậy Mộ Dung đại nhân còn vừa lòng. Quảng cáo, cách chương.